chứng kiến quang cảnh này, gương mặt Châu Phủ lộ ra vẻ không thích. Nhu phu nhân bên cạnh ngoại trừ lộ ra vẻ hơi ngạc nhiên, sắc mặt lại chẳng mấy thay đổi. Lăng Hạ kinh hãi tới biến sắc, vội vàng kéo kéo Đường Thiên. Đường Thiên miệng nhét đầy bánh kem, trợn mắt nhìn Lăng Hạ không hiểu vì sao. Thức ăn ngon như vậy, nay mới được gặp đấy. Lăng Hạ ra hiệu chỉ về phía Châu Chủ. Đường Thiên nhìn theo ánh mắt Lăng Hạ, như chợt hiểu ra, gật đầu lia lịa. Lăng Hạ thở phào một hơi, vội vàng đứng lên, chuẩn bị dẫn Đường Thiên tới ra mắt Châu Chủ. Chờ đã, sao đằng sau không có động tĩnh gì? Gã này đang làm gì? Lăng Hạ tức giận quay sang, sau đó há hốc mồm. Đường Thiên vẫn vùi đầu vào anh. To gan, làm càn. Hai tiếng rống giận vang lên, Lăng Hạ giật mình quay sang, nhìn rõ hai người vừa mới lên tiếng, lập tức biến sắc. Đường Thiên tập trung ăn bánh ngọt, không kịp đề phòng, tay run lên. Chiếc bánh rơi mất một nửa, gã ngơ ngác nhìn bánh gato rơi xuống bãi cỏ. Sắc mặt gã lập tức trầm xuống.